Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1700, hội quán chi chiến. Nam, vì cái gì? Điền Hùng chỉ màn hình lớn bên trong hình ảnh. Nói ra, tiến vào túc xá lâu cái kia đám người đến nay cũng không có xuất hiện. Khẳng định là gặp phải phiền toái. Chúng ta người của hai bên đều bị áp chế lại rồi. Hiện tại chỉ có mấy cái thiên bảng cao thủ miễn cưỡng có lực đánh một trận. Một khi Long Hổ hội quán trợ giúp toàn bộ đuổi tới, thế tất sẽ đối với chúng ta hình thành vây quanh. Đến lúc đó, coi như những cái kia thiên bảng cao thủ thực lực không tệ, cũng là cá trong chậu, mặc người chém giết. Cho nên, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, ta sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Dừng một chút, hắn nói tiếp đi nói. Thông chi một chút đi, để bọn hắn chuẩn bị rút lui. Vâng, nam tử lên tiếng, vội vàng lui xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở Long Hổ hội quán diễn võ tràng bên trong, Lăng Trần thở phì phò, nhìn lên trước mặt khô gầy lão nhân cùng trung niên nam tử. Trong đầu càng không ngừng suy tư đối sách. Vừa rồi tại hai người điên cuồng thế công dưới, hắn kém chút không thể đứng vững, bị thương thật nặng. May mắn chính mình kinh nghiệm tác chiến coi như phong phú, kịp thời làm ra phản ứng, cái này mới tránh thoát một kiếp. Bất quá, lấy hắn hiện tại thể lực, nếu như đối phương lần nữa phát động tấn công mạnh, hắn chỉ sợ kiên trì không rồi quá lâu. Đúng lúc này, Long Hổ hội quán bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn tiếng còi. Nghe được cái kia tiếng còi, đang chuẩn bị tiếp tục tiến công khô gầy lão nhân cùng trung niên vậy ngươi có chút dừng lại. Liếc nhìn nhau đối phương. Tiếp theo, hai người không chút do dự quay người hướng tây mặt tường vây chạy đi. Không chỉ có là hai người bọn họ, bao quát cùng Đông Trấn Thiên giao thủ hai tên thiên bảng cao thủ tất cả đều rút lui. Mắt thấy bốn người kia vọt tới phía tây tường vây bên dưới, Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên liếc nhau một cái. Hai người khóe miệng hơi nâng lên, mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Giờ phút này, khô gầy lão nhân mũi chân điểm một cái, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía vây bên ngoài tường nhảy tới. Thế nhưng là, ngay tại hắn sắp từ tường vây vượt qua đi qua trong nháy mắt, tường vây đối diện đột nhiên nhảy lên một người, một quyền đánh tới, bất thình lình biến hóa, lập tức để khô gầy lão nhân lấy làm kinh hãi, vội vàng duỗi ra năm cái chỉ đầu, đón lấy đối phương nắm đấm. Cái này loại khoảng cách dưới, lại là trệ không trạng thái, trừ rồi cứng rắn cùng bên ngoài không còn cách nào khác. Theo một quyền kia đánh xuống, khô gầy sắc mặt ông lão đột nhiên biến đổi, trên mặt hiển hiện ra một vòng vẻ đau xót. Hiển nhiên, hai người giao thủ là khô gầy lão nhân ăn phải cái lỗ vốn. Ở đối phương bức bách dưới, khô gầy lão nhân không có lựa chọn khác, chỉ có thể một lần nữa trở xuống mặt đất. Lúc này, còn lại ba tên thiên bảng cao thủ đều đã từ tường vây chạy ra ngoài. Đã đến rồi, dứt khoát ở lại đây đi. Nghe được Đông Trấn Thiên âm thanh từ phía sau truyền đến, khô gầy lão nhân vội vàng quay đầu lại, chỉ gặp Đông Trấn Thiên cùng Lăng Trần từ phía sau đi tới. Phong kín rồi hắn lui đường, lại nhìn đỉnh đầu, vừa mới xuất thủ ngăn cản hắn người kia đứng ở tường vây đỉnh. Cư cao lâm hạ nhìn lấy hắn, ba mặt giáp công, khô gầy lão nhân mắt bên trong lập tức hiện lên một vẻ bối rối. Loại tình huống này, coi như hắn là thiên bảng cao thủ cũng không có khả năng chạy trốn. Hơn nữa, vừa mới cùng tường vây đỉnh người kia giao thủ thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được, đối phương là cái cao thủ vô cùng lợi hại, ít nhất phải so với hắn lợi hại. Suy nghĩ cả nửa ngày, các ngươi liền bắt được một cái. Âm thanh truyền đến, chỉ gặp Trần Tuấn Phong dẫn theo một cây ngân thương xuất hiện ở Lăng Trần bên cạnh. Bắt được một cái đã tính không tệ rồi. Lăng Trần cười cười, nhìn trước mắt khô gầy lão có người nói. Nếu như ngươi thức thời lời nói, tốt nhất chủ động đầu hàng, miễn cho chúng ta xuất thủ. Nghe nói như thế, khô gầy lão nhân cắn răng, một mặt do dự, tựa hồ còn không có quyết định. Thấy thế, Lăng Trần làm rồi thủ thế, Đông Trấn Thiên cùng Trần Tuấn Phong lập tức đi tới. Nhìn thấy hai bọn họ cử động, khô gầy lão nhân gấp vội vàng nói. Đừng động thủ, ta nhận thua, tính ngươi thức thời. Thoại âm rơi xuống, lập tức có Long Hổ hội quán đệ tử xông lên trước. Dùng dây thừng đem khô gầy lão nhân một mực buộc chặt bắt đầu. Nhìn lấy khô gầy lão nhân bị dẫn đi. Lăng Trần hỏi, mọi người đều không sao chứ? Không có việc gì. Trần Tuấn Phong tiếp lời nói. Đáng tiếc chỉ bắt được một cái. Nếu có thể lưu thêm hạ mấy cái. Đối bọn hắn khẳng định là cái đả kích nặng nề. Lăng Trần mỉm cười nói. Không sao, dựa theo ta trước đó dự tính. Có thể bắt một hai cái đã rất không tệ rồi. Lại nói, nơi này lại không phải chúng ta chủ chiến trường. Chúng ta chân chính ích lợi ở bên ngoài. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tường vây đỉnh người kia. Hai tay ôm quyền nói. Nhâm lão, đa tạ ngài xuất thủ tương trợ. Mới vừa từ bên ngoài xuất thủ ngăn cản khô gầy lão nhân chính là từ Nhậm gia mời tới đảm nhiệm Đông Lâm. Đảm nhiệm Đông Lâm nhảy xuống. Thần sắc nhàn nhạt đáp lại. Tiện tay mà thôi. Không cần đến khách khí. Tốt rồi. Đêm nay tất cả mọi người vất vả rồi. Đều sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Đông lão, Trần lão, đi. Chúng ta đi trước ký túc xá nhìn xem. Đông Trấn Thiên cùng Trần Tuấn Phong lên tiếng. Nhao nhao đi theo Lăng Trần sau lưng. Chỉ chốc lát sau, ba người tới ký túc xá. Chỉ gặp cháu nữ chính mang người ở thanh lý hiện trường. Ký túc xá 1+5 tầng. Vừa mới chiến đấu chủ yếu ở lầu 1 cùng lầu 2. May mắn Lăng Trần sớm có an bài. Những này từ tam đại thế lực tạo thành đột kích đội một khi tiến vào ký túc xá. Cũng đừng nghĩ lại đi ra rồi. Tình huống thương vong của chúng ta thế nào? Còn tốt, cháu nữ đáp lại. Chỉ có hơn 10 người bị thương nhẹ. Vấn đề không lớn. Đã đưa đi tiếp thu trị liệu rồi. Lăng Trần gật gật đầu nói. Chuyện bên này xử lý xong về sau. Người đi nghỉ trước đi. Bận bịu hơn phân nửa đêm. Khắc mệt chết rồi. Trở lại văn phòng. Lăng Trần ba người đều không có đi nghỉ ngơi. Bọn hắn còn phải đợi tin tức. Lúc này, ở Long Hổ hội quán bên ngoài tiểu siêu thị bên trong. Trúc Hoàng từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt. Quay đầu nhìn bên người Quách Hải Long. Hỏi, chúng ta tổn thất lớn không lớn? Chúng ta còn tốt, trừ rồi tham dự hành động 30 tên phổ thông đệ tử bị bắt. Không có bất kỳ tổn thất nào. Rất tốt, Trúc Hoàng cười nói. May mắn ta đem những cái kia tinh anh đệ tử thay thế đến rồi. Cái kia Đương Dương phái đâu? Tình huống của bọn hắn thế nào? Đương Dương phái một tên thiên bảng cao thủ giống như bị bắt làm tù binh rồi. Hành động lần này đoán chừng chỉ có tổn thất của bọn họ lớn nhất. Quách Hải Long cười nói. Đương Dương phái vốn là thiếu cao thủ. Thật vất vả mời đến một hai người cao thủ. Kết quả rơi xuống rồi Long Hổ hội quán trong tay. Ta đoán chừng Tề Dũng đều muốn tức giận đến thổ huyết rồi. Thật sự là trời cũng giúp ta. Đương Dương phái tổn thất rồi một tên thiên bảng cao thủ. Thực lực nhất định suy yếu rất lớn. Chính là xuất thủ thời cơ tốt. Nói đến đây, Trúc Hoàng hỏi, có hay không tra rõ ràng Đương Dương phái vị trí? Tạm thời còn không có. Bất quá, ta để cho người ta đi theo đám bọn hắn rút lui người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là có thể tìm tới bọn hắn ẩn thân chỗ. Nắm chặt thời gian, tốt nhất tại bọn họ không hề rời đi Đông Hải thị trước giải quyết. Bằng không, về sau không nhất định có cơ hội tốt như vậy. Quách Hải Long ứng nói. Trúc tiên sinh xin yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đang nói, một tên Thiên Long phái đệ tử đột nhiên đi tới. Ở Quách Hải Long bên tai nói nhỏ rồi vài câu. Cũng không biết rõ người kia nói rồi thứ gì. Quách Hải Long sắc mặt không khỏi biến đổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.